Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 73, ta không có đánh đâu làm sao lại không có. A, Tửu Nhi phát ra hoang mang thanh âm, ta còn chưa bắt đầu nha, ngươi làm sao lại trực tiếp xong việc, từ trung kỳ tiến nhập ác mộng, Tửu Nhi làm mấy chén mật ong cam quýt trà, cho bên ngoài đang tại nói chuyện phiếm mấy người đưa một phần. Sau đó đi lấy chút níu sồ mang đến hoa quả. Cắt hảo về sau phóng tới mâm đựng trái cây. Liền gian phòng của mình. Nàng nguyên bản ý định đợi trong phòng ăn hoa quả. Nhìn một hồi sách giải trí. Lúc trước tại tửu quán gặp mặt nói chuyện phiếm thời điểm. Bọn họ đã đề cập với Trung Kỳ đến nơi này cái ác mộng đặc tính. Trung Kỳ trung quy không giống như là người chơi. Tùy tiện chết như thế nào đều không sao cả. Bọn họ vẫn rất lo lắng. Trung kỳ nếu ở bên trong chết số lần quá nhiều, có thể hay không cứu không trở lại. Trung quy căn cứ New Soul thuyết pháp, tại cái này trong cơn ác mộng còn là chết qua không ít người. Tuy bọn họ cảm thấy Trung kỳ chắc có lẽ không chết ở loại địa phương này, ác mộng nhìn lên cũng chính là cùng hành lang triển lãm tranh không sai biệt lắm độ khó. Nhưng ôm để ngừa vạn nhất ý nghĩ, bọn họ vẫn là đem ác mộng có an toàn cửa ra chuyện này đề cập với Trung Kỳ một miệng. Đương nhiên, bởi vì người chơi sơ sẩy, bọn họ kỳ thật ai cũng không có từng đề cập với Trung Kỳ. An toàn cửa ra chính xác sử dụng phương thức, Tửu Nhi cho rằng từ ám khắc đề cập tới. Lâm Y Y cũng cho là hắn đệ đệ khẳng định đã nói. Mà từ ám khắc thì cho rằng Tửu Nhi hội nói với Trung Kỳ. Vẫn là tại Tửu Nhi vừa rồi ra ngoài cầm hoa quả thời điểm, mới biết được bọn họ phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Bất quá may mà, Trung Kỳ đã biết nhìn thấy không mặt nam thời điểm có thể từ an toàn cửa ra xuất ra chuyện này. Gần như đã được đáp án bảy thành, chủ động đi tìm cũng sẽ không quá phiền toái. Chết cái mấy lần, hẳn có thể móc ra. Không riêng gì Tửu Nhi, cái khác các người chơi cũng không thấy có. Trung kỳ lần đầu tiên vào phó bản tiến độ liền có thể truy đuổi thượng bọn họ. Bọn họ đang định đều Trung kỳ trốn ra lấy Trung kỳ chỉ số thông minh. Hẳn là vượt qua 4-5 canh giờ. Còn kém không nhiều lắm có thể tìm tới trốn ra đường. Vừa vặn có thể tiếp cận một chỗ ăn cơm tối. Sau đó lúc ăn cơm, lại để cho từ ám khắc cho Trung kỳ kịch thấu một chút đằng sau cửa khẩu đến cùng là cái gì bộ dáng. Dùng cái dạng gì phương thức có thể tiến công chiếm đóng cái vấn đề khó khăn này. Đây là bọn họ nghiên cứu tiếp cận 2 tuần lễ, mới rốt cục tổng kết ra tới tiến công chiếm đóng pháp. Đợi đến Trung kỳ cầm đến phó bản tiến công chiếm đóng, tài năng xem như chính thức bắt đầu. Kết quả bọn họ là tuyệt đối không nghĩ được. Trung kỳ mặc danh kỳ diệu liền trực tiếp qua cửa. Tửu Nhi, ta chỉ là ra ngoài chạy một vòng. Tối đa cũng chính là nửa giờ. Kết quả là đến Hương Lật giống như Lạn Kha người. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt. Nàng lúc này mới ý thức tới. Gian phòng của mình biến thành cái gì kỳ quái bộ dáng, trên cửa sổ khoác một tầng dày đặc xương hoa. Trên vách tường cũng có thể thấy được một ít xương ngấn. Tại Tửu Nhi mở cửa phòng. Trong phòng hàn khí đã đang nhanh chóng tiêu tán. Có thể tại tiếp cận mặt đất trên độ cao, vẫn có thể lấy mắt thường thấy được một chút hàn khí chậm chạp phiêu tán. Giống như là mở ra tủ lạnh, trước mặt đánh tới như khói nông bạch sắc khí đông đồng dạng. Về phần nàng thả tại trên bàn chén kia trà đã bị triệt để đông lạnh thành một đống khối băng. Đây là từ trong mộng của ta tràn ra lực lượng. Glandayo nói như thế, tại bốn mắt đổ vào trong chớp mắt, Tửu Nhi đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Một hồi tạc mau cảm giác, để cho nàng nhất thời ra đầu run lên. Hình dung như thế nào nha? Giống như là hoàn toàn không có nghe khóa dưới tình huống. Đột nhiên phát hiện lão sư tại vấn đề. Hơn nữa đã đứng lên một mảnh lớn thời điểm. Phát giác được lão sư ánh mắt đầu qua đồng dạng. Cảm giác nguy cơ, cảm giác sợ hãi cùng bị triệt để xem thấu cảm giác. Đem Tửu Nhi trái tim trói buộc lại. Đây là tình huống như thế nào? A, xin lỗi. Glandayo ý thức được cái gì? Hắn rất nhanh nghiêng đi ánh mắt của mình. Nhẹ giọng nói ra. Ta bây giờ còn không phải là rất có thể khống chế phần này lực lượng. Ta tận lực nhanh chút thích ứng. Sẽ không cho các ngươi thêm gây phiền toái. Chấm chấm. Trung kỳ điện hạ. Lúc nào mạnh như vậy sao? Tử Nhi trong thoáng chốc. Cảm giác chính mình như là bỏ qua nghiêm chỉnh cái phim tư liệu. Tại trong ấn tượng của nàng. Trung kỳ so với bọn họ những cái này người chơi hiếu thắng một ít. Nhưng là mạnh có hạn. Tại không ra treo ăn hiền giả chi thạch dưới tình huống. Trung kỳ cũng liền chỉ so với tối người chơi cấp thấp cao hơn như vậy nhất giai. Hơn nữa Trung kỳ thực sự không phải là một vị chính thần giáo chủ. Cũng không phải nghi thức sư. Theo lý mà nói, hắn ở trong ác mộng cùng người chơi hẳn là hoàn toàn ngang hàng mới đúng. Có thể Trung kỳ lần đầu tiên tiếp xúc ác mộng, lại chỉ dùng nửa giờ, liền đem ác mộng. Bào thực nơi xay bột hoàn toàn đả thông. Hắn là làm sao làm được? Cho dù là một lần bất tử, nửa giờ cũng căn bản đi không đến nơi xay bột a. Nửa giờ, e rằng liền không mặt nam đều không thấy được. Tửu Nhi nhớ rõ, vừa bắt đầu chỉ là đi đường, muốn liên tục không ngừng đi đến một giờ. Chủ yếu là quay đầu lại giết người mang tin tức quá lãng phí thời gian. Bởi vì đi qua còn phải lại đi trở về. Chẳng lẽ lại Trung kỳ điện hạ là trực tiếp cầm ác mộng hủy đi hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, có thể nói với chúng ta một chút không? Tửu Nhi có chút tò mò dò hỏi. Ngài là như thế nào tinh lọc mất ác mộng? Ngài cũng biết, chúng ta có tinh lọc ác mộng, mới có thể ở nơi này kiến thiết truyền tống trận. Thật đáng tiếc, ta đã đem nó hoàn toàn tinh lọc mất. Glandayo bất đắc dĩ nhún vai. Hắn chỉ chính mình cổ chân vị trí nổ tung dây thừng. Người xem, liền cái chìa khóa cũng đã nổ tung. Đây là ác mộng chung kết biểu hiện nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à, Tửu Nhi có chút thất vọng lầm bầm. Đáng giận, ta không có đánh đã ghiền nha. Bất quá, Trung kỳ điện hạ thực mạnh mẽ a. Chúng ta ở chỗ này. Thêm vào đã chết hơn 100 lần. Tửu Nhi ăn ngay nói thật. Ta hoàn toàn không nghĩ qua. Ngài cư nhiên có thể trực tiếp đem nó tinh lọc. Bọn họ có ở trong này tinh lọc mất 3 cái ác mộng. Tài năng thuận lợi kiến thiết thành lập truyền tống trận. Những phổ thông đó độ khó ác mộng rất tốt tìm. Trung quy nơi này không có khả năng hoàn toàn không có chết người. Thế giới dưới lòng đất vừa không có thánh chức người. Định kỳ thanh lý ác mộng. Tại New Soul biết được bọn họ đã chết hơn 60 lần. Liền đem đơn giản một chút ác mộng cung cấp cho bọn họ. Tứ ám khắc bởi vì một mực ở chuyên tâm tiến công chiếm đóng bào thực nơi xay bột. Mới không có đi đánh. Mà về sau, hắn ăn mòn độ đã đến nguy hiểm giá trị. Cũng không cách nào lại tiến nhập bất kỳ trong cơn ác mộng. Ngoại trừ tứ ám khắc ra, Tửu Nhi cùng Lâm Y Y tại chỗ này chờ đợi thời điểm. Đã từng người tinh lọc 2 lần. Hoàn thành 2/3 cá nhân nhiệm vụ. Chỉ cần cầm bào thực nơi xay bột qua cửa một lần. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi ở trong này nhiệm vụ liền hoàn thành. Hai người bọn họ cũng đều có thể rời đi về phần vì cái gì không trực tiếp hoàn thành. Chỉ là bởi vì các nàng cố chấp muốn trợ giúp New Soul bọn họ. Giải quyết bào thực nơi xay bột ác mộng. Sở hữu các nàng trong tiềm thức. Lại không có trước hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại chạy trốn ý nghĩ. Hoặc là nói, các nàng vẫn còn không có phát giác được bào thực nơi xay bột hiểm ác chỗ. Trước hỗ trợ tinh lọc mất ác mộng lại nói đây là người chơi đám đó nghĩ cái gì. Căn cứ vào bất tử tính, bọn họ cũng không cho rằng ác mộng cỡ nào nguy hiểm. Đáng sợ cỡ nào, ngược lại là tràn ngập tính khiêu chiến Tửu Nhi tại biết được khó khăn ác mộng bị tinh lọc mất. Phản ứng của nàng không phải là rốt cục tới có thể nghỉ ngơi, buông lòng. Mà là, ngọa tàu ta không có đánh đâu làm sao lại không có phó bản có phải hay không thời gian có. Hạn đỏ a ta hối hận, kinh ngạc. Thật sự là đầu thiết a. Trung kỳ đã nhận ra người chơi đám đó nghĩ cái gì. Hắn lộ ra vui mừng nụ cười. Tốt, đầu thiết điểm tốt. Nếu như Trung kỳ cũng định đi đến chính nghĩa chi lộ. Các người chơi khẳng định cũng phải cùng nhau đuổi kịp. Cầm tứ ám khắc cùng Lâm Y Y kêu vào đi. Ta trước cho các ngươi tinh lọc ăn mòn độ. Sau đó ta lại cho các ngươi giảng một chút. Về Alice chuyện xưa.